nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí đặc quánh, A Hắc nằm trên đất nắm lấy cơ hội thoáng qua, vội vàng chộp lấy khẩu súng rơi bên cạnh, lật người lại bóp cò nhắm vào ông Kiều trong thang máy. Ngực ông Kiều BNR, một chùm máu, cơ thể loạng choạng, khoảnh khắc ông ta loạng choạng ngã xuống, lại một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn của A đỗ xuyên qua ngực A Hắc. Một loạt biến cố khiến Ôn Thời Niệm đứng sững tại chỗ. A Đỗ cười gằn đứng dậy, lưng anh ta đột nhiên bị họng súng lạnh lẽo dí vào. Ngôn Mặc mắt hơi đỏ hoe, liên tục bóp cò, đạn như những tiếng gầm giận dữ, trút hết lên người A Đỗ. Vỏ đạn leng keng rơi đầy đất, một loạt tiếng súng vang trời, khiến Ôn Thời Niệm lùi lại vài bước vì sợ hãi. Cô kinh ngạc nhìn Ngôn Mặc, không hiểu sao Ngôn Mặc lại bắn A Đỗ. Ngôn Mặc và A Đỗ chẳng phải là một phe sao? Cả hành lang máu tươi văng tung tóe, thân hình to lớn của A Đỗ đổ sụp xuống đất như một vũng bùn, khiến mặt đất hơi rung chuyển. Sau khi bắn cạn băng đạn, Ngôn Mặc như kiệt sức quỳ xuống vũng máu, bàn tay run rẩy ấn vào ngực A Hắc. Cố lên, cố lên, nhiệm vụ kết thúc rồi, anh có thể về nhà rồi. Máu ấm áp không ngừng rỉ ra từ kẽ ngón tay cô. Cổ họng Ngôn Mặc nghẹn lại, vô vọng gào thét. Không được chết, nghe rõ chưa? Không được chết. Ý thức của A Hắc đã bắt đầu tan rã. Mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo. Trong cơn mơ màng, anh ta lại nhìn thấy khuôn mặt non nớt của con gái. Xin lỗi con gái, xin lỗi, bố xin lỗi con. Thì ý, bàn tay phải anh ta vô vọng vươn lên không trung, như đang VTV khuôn mặt con gái mình trong không khí. Nếu còn thời gian thì tốt biết mấy, thật muốn nhìn con lớn lên. Nếu còn cơ hội thì tốt biết mấy, thật muốn biết con lớn lên sẽ như thế nào. Âm cuối tan biến trong hơi thở ngày càng yếu ớt. Bàn tay đó nặng nề rơi trở lại vũng máu. Ngôn Mặc vẫn giữ nguyên tư thế ấn vết thương, biểu cảm trên mặt cô gần như là sự bất lực mơ hồ. Ôn Thời Niệm đứng ngẩn ngơ một bên, vẻ mặt cũng mơ hồ tương tự. Không biết đã qua bao lâu, Ngôn Mặc cuối cùng cũng hoàn hồn, lấy sợi dây bạc dính máu trên cổ A Hắc ra. Khuôn mặt vốn dĩ bất cần đời giờ đây bị bóng tối chia cắt thành từng mảnh vỡ. Ngay cả nốt ruồi lệ cũng trở nên u ám. Ôn Thời Niệm cúi đầu, liếc thấy máu không ngừng rỉ ra từ vai Ngôn Mặc. Môi cô khẽ động, vừa định nói gì đó thì cổ tay đột nhiên bị một lực nắm chặt. Ngôn Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Cô loạt choạng kéo Ôn Thời Niệm đứng dậy, đưa tôi lên tầng thượng. Liên tiếp những biến cố xảy ra khiến Ôn Thời Niệm không còn sức lực để suy nghĩ Ngôn Mặc muốn làm gì. Nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo của Ngôn Mặc, cô im lặng đỡ cánh tay Ngôn Mặc, vòng qua thi thể của ông Kiều bước vào thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại, ngăn cách sự hỗn loạn và mùi máu tanh bên ngoài. Trong không gian chật hẹp, một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm. Trong tiếng ù ù của thang máy đang đi lên, Ôn Thời Niệm chú ý thấy vết thương ở vai phải của Ngôn Mặc vẫn đang rỉ máu, nhỏ thành những vệt đỏ đứt đoạn trên sàn kim loại. Ngôn Mặc mệt mỏi tựa vào vách thang máy lạnh lẽo. Mất máu khiến khuôn mặt cô càng thêm tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tại sao lại đỡ đạn? Ôn Thời Niệm cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, giọng nói khô khốc. Dù sao tôi muốn chết, còn cô thì muốn sống. Ngôn Mặc nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Giọng nói khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ. Nếu nói về chuyện muốn chết, tôi còn muốn sớm hơn cô rất nhiều năm. Cách chương.